Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 327, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 2. Kiếm cương 3.600 đạo. 334. Chương 324, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 2. Kiếm cương 3.600 đạo. 13 tháng 1 năm 2024. Tác giả: Ba năm huyền bảy. Chương 324, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 2. Kiếm cương 3.600 đạo. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, bắt đầu trà ngộ đạo lần thứ 2 pha. Lần thứ 2 pha, trà ngộ đạo ngộ tính ra chỉ hiệu quả chỉ có thể tiếp tục 2 năm. Mặc dù mất đi đại trí trạng thái gia trí, nhưng ta còn có 15 lần trà ngộ đạo uống cơ hội. Tổng cộng 27 năm ngộ tính gia trí. Ta còn cũng không tin lĩnh ngộ không được. Tô Tỉnh không chút do dự, uống vào một cái trà ngộ đạo. Sau đó bắt đầu lĩnh hội tiểu chu thiên quan tinh pháp. Như thế, 2 năm về sau, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt. Cao mày nói, cái này tiểu chu thiên quan tinh pháp, cũng quá khó khăn. Lại đến, tiểu gia cũng không tin. Thế là, lại là 2 năm qua đi. Lại đến, tiểu gia không tin. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại đến, như thế, thời gian 9 năm một cái búng tay quá khứ, đắm chìm thức mô phỏng thứ 36 năm, Tô Tỉnh chén thứ 2 trà ngộ đạo hiệu quả triệt để hao hết. Hôm nay, Tô Tỉnh ngồi ở trong động phủ, trước mắt trưng bày một chén vừa pha tốt trà ngộ đạo, bốc hơi trong hơi nóng lộ ra huyền diệu đạo uẩn. Tô Tỉnh không có nhìn xem kia huyền diệu đạo uẩn. Cảm khái nói, nha, cái này tiểu chu thiên quan tinh pháp còn thật là khó khăn a. Dòng dã thời gian 9 năm, ta lại còn chưa nhập môn. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, mặc dù còn chưa nhập môn, nhưng hắn trên nhân quả đại đạo cảm ngộ, đã tiến triển tương đối khá. Hắn bây giờ cách tiểu chu thiên quan tinh pháp nhập môn, chỉ kém một bước cuối cùng. Tô Tỉnh xem chừng, đối hắn nhập môn về sau. Nhân quả vận mệnh chi đạo, thì có thể đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Cần biết, nhân quả vận mệnh chi đạo, chính là khó khăn nhất đại đạo thứ hai. Huống chi Tô Tỉnh đồng thời lĩnh hội hai loại. Cho dù là một chút chân tiên cảnh tu sĩ, hao phí vạn năm thọ nguyên, chỉ sợ cũng khó mà đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Chỉ có thọ nguyên kéo dài kim tiên đại năng, được hưởng trăm vạn trở thọ nguyên. Mới có thể xa xỉ đem thọ nguyên tốn hao tại vận mệnh nhân quả chi đạo lĩnh ngộ bên trên. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhìn xem nhiệt tình bừng bừng nước trà. Đầu tiên là khẽ nhấp một cái trà ngộ đạo, để kia ấm áp chất lỏng ở trong miệng đi vòng một vòng. Lại chậm rãi nuốt xuống, nước trà vào trong bụng, ước chừng mấy hơi thở về sau. Tô Tỉnh đầu não trở nên thanh minh, ngộ tính tăng lên cực lớn. Thế là đợi trà ngộ đạo hiệu quả phát huy về sau. Tô Tỉnh nhắm mắt lại, ngưng thần tĩnh khí, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tiểu chu thiên quan tinh pháp huyền bí bên trong. Tiểu chu thiên quan tinh pháp, chính là nhìn trộm nhân quả vận mệnh chi đạo cao thâm pháp môn. Kia huyền diệu vu tộc văn tự bên trong, ẩn chứa tinh thần huyền diệu cùng vũ trụ bí mật. Tô Tỉnh tu hành tiểu chu thiên quan tinh pháp lúc, phảng phất đưa thân vào mênh mông tinh không bên dưới, cô lập với trong vũ trụ, mỗi một khỏa tinh thần đều ở đây hướng hắn nói nhân quả lý lẽ, mà mỗi một khỏa giữa các vì sao liên hệ, hô ứng lẫn nhau, tựa hồ cũng báo hiệu lấy dấu hiệu nào đó cùng vận mệnh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bế quan bên trong Tô Tỉnh lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn có thể cảm giác được tiến bộ của mình, nhưng khoảng cách chân chính nhập môn tựa hồ còn kém xuyên phá một tầng mê vụ. Như thế, Tô Tỉnh đêm ngày tìm hiểu. Thời gian 3 năm, một cái búng tay. Cuối cùng, ở nơi này một ngụm trà ngộ đạo hiệu quả tiêu tán trước đó, Tô Tỉnh cảm giác được tầng kia mê vụ cuối cùng bị bản thân xuyên phá. Giống như hạn hán đã lâu gặp cam lâm, loại này đột phá cảm giác mỹ diệu vô cùng. Tô Tỉnh ngồi xếp bằng trong động phủ, trên thân không ngừng truyền đến huyền diệu đạo uẩn, tựa như ảo mộng, nhường cho người nhìn không rõ ràng. Một cái nháy mắt, Tô Tỉnh mở hai mắt ra, bế quan 12 năm. Cuối cùng, Tô Tỉnh Đối Nhân quả vận mệnh đại đạo cảm ngộ, đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Thời gian 12 năm, một cái búng tay a. Tô Tỉnh trong lòng rất có cảm khái. Bất quá cũng may, cuối cùng đạt tới mục đích, vận mệnh nhân quả đại đạo tiến thêm một bước. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, thần thức nội thị, sau đó liền thấy được một mảnh mênh mông tinh không. Tại kia tinh không trong vũ trụ, vô số tinh thần lấp lóe, trong đó đạo uẩn huyền diệu. Tô Tỉnh mượn nhờ cái này tinh thần, bắt đầu nhìn trộm nhân quả vận mệnh chi đạo. Mấy ngày sau, Tô Tỉnh từ loại này trạng thái huyền diệu thoát ra, hài lòng gật đầu nói: "Nhân quả vận mệnh chi đạo, quả thật huyền diệu, bây giờ ta không chỉ có thể bói toán bản thân an nguy, càng có khả năng rõ ràng phát giác được 10 kiếm ở giữa nhân quả, thậm chí nghịch chuyển nhân quả vậy không khó khăn." Tô Tỉnh phát hiện, cái này nhân quả vận mệnh đồng dạng có thể làm công phạt chi pháp. Tỉ như, Tô Tỉnh nếu là muốn đối phó một tôn nhân tiên cảnh tu sĩ, chỉ cần ở tại trên thân nghịch chuyển nhân quả, đánh đổi khá nhiều về sau, liền có thể để cho con đường đoạn tuyệt. Chậc chậc, lĩnh hội nhân quả đại đạo đại năng tu sĩ, giết người trong vô hình a. Đương nhiên, nhân quả vận mệnh chi đạo, đối với Tô Tỉnh chỗ dùng lớn nhất, tự nhiên là che đậy thiên cơ, càng thêm an toàn. Bước vào vừa tìm thấy đường cảnh giới về sau, Tô Tỉnh ngăn trở hồng nguyệt theo dõi nắm chắc càng thêm to lớn. Cho dù là một chút huyền tiên cảnh tu sĩ, cũng khó có thể nhìn trộm đến Tô Tỉnh. Nếu là ta hiện tại xuất thủ, có thể hay không trình độ nhất định che đậy cảm giác, thậm chí để giáng lâm giáo căn bản không ý thức được ta tồn tại. Tô Tỉnh suy tư một hồi, nếu thật sự là như thế, hiệu quả kia hẳn là cùng loại với trước đó Tô Tỉnh rút đến thiên phú ta là người qua đường giáp. Có thể cực lớn trình độ giảm xuống cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Chỉ bất quá, Tô Tỉnh có thể tự do lựa chọn mục tiêu, không đến mức ảnh hưởng đến sinh hoạt. Trở về sau, liền thử một chút pháp này. Nếu thật sự có thể như thế, ngày sau làm việc liền dễ dàng hơn. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ. Đắm chìm thức mô phỏng thứ 39 năm, nhân quả vận mệnh chi đạo vậy thuận lợi vừa tìm thấy đường. Như vậy tiếp xuống, nên lĩnh ngộ cái khác thần thông đại đạo rồi. Tô Tỉnh bắt đầu suy nghĩ bắt nguồn từ mình nhược điểm. Bây giờ, Tô Tỉnh ngũ hành đại đạo đều đạt tới vừa tìm thấy đường cảnh giới. Tại thiên tiên cảnh bên trong tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Thậm chí so một chút uy tín lâu năm chân tiên đều mạnh. Tại đại đạo cảm ngộ phía trên, Tô Tỉnh không kém gì tu sĩ khác. Như vậy, liền nên cường hóa ưu thế của mình rồi. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Trước mắt hắn mạnh nhất thần thông vẫn là hộ thể kiếm cương. 3000 đạo hộ thể kiếm cương vẫn chưa đạt tới bây giờ hạn mức cao nhất. Bởi vậy tại hộ thể kiếm cương bên trên còn cần tiến thêm một bước. Trừ cái đó ra, không gian chi đạo cũng nên mau chóng đạt tới hơi có cảnh giới tiểu thành. Như thế tài năng đột phá phong tỏa, thuận lợi rời đi Lam Tinh. Trong lòng có kế hoạch, Tô Tỉnh không do dự, lập tức bắt đầu tu hành. Lấy ra Mặc Băng kiếm, Tô Tỉnh bắt đầu lĩnh hội hộ thể kiếm cương. Hùng hậu nguyên lực cùng vô cùng kiếm ý tại Tô Tỉnh bên cạnh như ẩn như hiện. Tô Tỉnh uống vào một ngụm trà ngộ đạo, bắt đầu lĩnh hội hộ thể kiếm cương, càng về sau lĩnh ngộ độ khó càng lớn. Nhưng ở một ngụm trà ngộ đạo gia trì bên dưới, thời gian 3 năm, Tô Tỉnh vẫn là tìm hiểu hơn 200 đạo hộ thể kiếm cương. Như thế, Tô Tỉnh hộ thể kiếm cương số lượng đạt tới 3200 đạo. Về sau, Tô Tỉnh không do dự, lập tức uống cái thứ 3 trà ngộ đạo. Lại là thời gian 3 năm quá khứ, Tô Tỉnh lĩnh hội hộ thể kiếm cương 3300 đạo. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt thời gian 6 năm quá khứ, Tô Tỉnh từ đốn ngộ bên trong lấy lại tinh thần, bấm ngón tay tính toán nói. Trong bất chi bất giác, đã là đắm chìm thức mô phỏng thứ 54 năm. 3,600 đạo hộ thể kiếm cương, nắm giữ toàn bộ, muốn tiến thêm một bước. Kiếm đạo cảnh giới sợ rằng muốn đạt tới hơi có tiểu thành mới được rồi. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh trong lòng hơi động. Vô số lớn chừng bàn tay kim sắc kiếm cương vờn quanh quanh thân. Hắn kiếm ý ngang nhiên, nhường cho người nhịn không được trong lòng run lên. 3,600 đạo hộ thể kiếm cương. Cho dù là chân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ, ta cũng có thể chính diện ứng chiến không sợ. Tô Tỉnh trong mắt mang theo tràn đầy tự tin chi sắc. Bất quá, bây giờ 3 chén trà ngộ đạo toàn bộ uống xong. Đắm chìm thức mô phỏng vẫn còn lại thời gian 8 năm. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Quyết định không ở lại kim luân giới bên trong rồi. Lúc này là mô phỏng thứ 132 năm. Tô Tỉnh không thể không phòng chuẩn bị. Khả năng đến phong vũ lâu giờ phút này. Bởi vậy, Tô Tỉnh dự định trước quay về tiểu thanh vân giới. Tốt nhất là thiên ma thành bên trong. Ở nơi đó, Tô Tỉnh đem càng thêm an toàn. Bất quá, còn thừa lại một viên khải linh đan chưa từng phục dụng. Có lẽ có thể mượn nhờ cái này khải linh đan. Lĩnh hội không gian chi đạo. Tô Tỉnh nghĩ tới đây. Không do dự nữa. Đi tới kim luân giới hư không tiết điểm bên trong. Điều khiển lưu vân kim quang thuyền. Đi trước hư không. Mấy tháng về sau, Tô Tỉnh đi tới nơi nào đó ổn định hư không loạn lưu bên trong. Bắt đầu lĩnh hội không gian chi đạo. Mượn nhờ khải linh đan hiệu quả. Tô Tỉnh một tháng lĩnh ngộ. Bù đắp được bình thường 20 năm khổ tu. Sau một tháng, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt. Lắc đầu nói. Đáng tiếc, đại đạo đệ tam cảnh hơi có tiểu thành. Cuối cùng vẫn là khó khăn một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh một tháng thời gian. Đối với không gian chi đạo chỉ là hơi có tinh tiến. Muốn đạt tới đệ tam cảnh. Còn kém vô cùng xa. Khải linh đan dùng. Trà ngộ đạo vậy đã tiêu hao hết. Tô Tỉnh không có xoắn suýt, mà là điều khiển lưu vân kim quang thuyền, hướng phía phương hướng tiểu thanh vân giới phương hướng tiến đến. Đắm chìm thức mô phỏng kết thúc, Tô Tỉnh ý thức trở về hiện thực, có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Thi triển ký ức thần thông về sau, Tô Tỉnh ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 132 năm, người điều khiển lưu vân kim quang thuyền. Từ kim luân giới xuất phát, hướng tiểu thanh vân giới phương hướng chạy tới. Thứ 145 năm, trải qua hơn 10 năm đang chạy, người xuyên qua hơn 100 đạo hư không tiết điểm. Cuối cùng đã tới tiểu thanh vân giới. Trở về tiểu thanh vân giới Bạch Đế Thành. Lúc này Minasiro bên trong tu sĩ tất cả đều có chút giật mình. Bọn hắn đều cho là ngươi chết bởi phong vũ lâu ám sát bên trong. Người Thanh Vân Tông đệ tử thân phận vẫn là bí mật. Cũng không vì ngoại nhân biết được. Thế là ngươi lựa chọn gia nhập Thiên Ma Thành. Kháng chiến tại tuyến đầu. Lúc này, Thiên Ma Thành thế cục đã có chút tan tác. Dị tộc chiếm cứ thượng phong. Nhất là trên chiến trường giết chết không cạn kiệt mắt đỏ dị tộc. Càng là khủng bố. Nhưng ngươi cường thế ra trận. Gây dựng Thiên Uyên Quân. Đồng thời lấy Thiên Kiêu bảng thứ tư Thiên Kiêu thân phận. Triệu tập 3000 thế giới thiên kiêu, hy vọng bọn họ tới đây chung kích dị tộc. Tin tức này một khi truyền ra, rất nhanh đạt được vô số tu sĩ hưởng ứng. Ngắn ngủi hơn 10 năm thời gian, liền có mấy vị đứng hàng thiên kiêu bảng tu sĩ đi tới Tiểu Thanh Vân Tông. Mà ngươi ở đây trên chiến trường có thể xưng chiến thần giống như tồn tại. Lấy một địch hai, đồng thời ứng chiến 2-3 vị cường đại thần lực dị tộc vậy không đáng kể. Thứ 160 năm, tu vi của ngươi thuận lợi đi tới thiên tiên cảnh cửu trọng trung kỳ. Hàng năm chinh chiến, nhường ngươi năng lực thực chiến có thể xưng khủng bố. Đối với kiếm chi đại đạo lĩnh ngộ vậy ngày càng tinh tiến. Mười mấy năm qua, chết ở trong tay ngươi dị tộc cao đến mấy chục vạn khoảng cách. Trong đó cũng không ít dị tộc thần minh. Theo sự gia nhập của ngươi. Nhân tộc trên chiến trường xu hướng suy tàn thế mà bị dần dần tách ra về. Nhân tộc lại lần nữa cháy lên hy vọng. Thế là, người cứ như vậy trên chiến trường chém giết. Đồng thời mỗi ngày bớt chút thời gian tăng lên luyện khí tu vi. Thực lực càng thêm khủng bố. Thứ 185 năm, tu vi của ngươi đi tới thiên tiên cảnh cửu trọng hậu kỳ. Mà trên chiến trường thế cục vẫn như cũ ở vào gay cấn trạng thái. Ngươi cơ hồ lấy sức một mình, thay đổi Tiểu Thanh Vân giới cùng Thiên Ma thành tiền tuyến chiến trường thế cục. Vô số thiên kiêu chen chúc tới, tự phát gia nhập tiền tuyến trên chiến trường, mỗi ngày chống lại dị tộc. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Có được cá thể vĩ lực thế giới, chính là như vậy a. Mặc dù ta sức một mình, khó mà chống lại Thiên Ma thành tiền tuyến sở hữu dị tộc. Nhưng liên tục không ngừng thiên kiêu tràn vào, để Tiểu Thanh Vân giới thực lực tổng hợp tối thiểu tăng lên gấp đôi trở lên. Thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu có hạn, nhưng còn có rất nhiều không có đứng hàng thiên kiêu bảng. Nhưng ở Thanh Nguyên vực bên trong vẫn như cũ được hưởng một ít danh khí tồn tại. Những cái này mới là chống lại dị tộc chủ lực. Tô Tỉnh nắm chặt song quyền. Mỗi một vị thiên kiêu gia nhập, đều là so sánh thiên tiên, địa tiên cường đại chiến lực. Cái này đủ để cho Thiên Ma thành chiến lực tăng nhiều. Chỉ là không biết, lần này, ta có thể thủ vững bao lâu? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngày nào đó, ngươi hoàn toàn như trước đây trên chiến trường chém giết. Bỗng nhiên xung quanh không gian không ngừng biến động. Tựa hồ rơi vào rồi cái nào đó trong cạm bẫy. Su Cát Tị hung thiên phú chuyển đến dự cảnh. Ngươi lòng có cảm giác. Một luồng khí tức kinh khủng khóa được ngươi. Đây là một tôn, dị tộc chân thần. Một tôn so sánh chân tiên cảnh hậu kỳ tồn tại. Hắn thiết hạ trùng điệp cạm bẫy. Muốn đánh giết cùng ngươi. Đối mặt đầu này khí tức khủng bố. Giống như ma thần dị tộc chân thần. Ngươi cũng không có mảy may e ngại. Thực lực tuy mạnh, nhưng lại vẫn chưa mạnh đến ngươi hoàn toàn từ bỏ chống lại. Ngươi tại tôn này dị tộc thần minh đại chiến cùng một chỗ. Phát hiện đầu này dị tộc thần minh, thần chức nên giết chóc cùng máu tươi một loại. Bởi vì hắn trong máu ẩn chứa kỳ lạ năng lượng, nhường ngươi đều có chút kinh hãi. Nhưng ngươi thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Linh vực phóng thích mà ra. Các loại đại đạo bản nguyên tại linh vực bên trong uy lực đạt được tối đại hóa. So sánh thiên tiên cảnh nhục thân, có thể xưng kinh khủng kiếm thuật cùng với sát ý, đều để ngươi có được cùng đầu này chân thần đánh nhau chính diện năng lực. Mà đối mặt một tôn nhục thân cường đại dị tộc chân thần, thần cùng tiên tri ở giữa chiến đấu, tiếp tục có phần lâu, ngươi cùng hắn trọn vẹn ác chiến thời gian một tháng. Một trận chiến này đánh đất trời tối tăm. Không gian đều suýt nữa vỡ vụn. Cuối cùng, ngươi lấy 3,600 đạo hộ thể kiếm cương. Thuận lợi đem tôn này dị tộc chân thần bêu đầu. Đồng thời, ngươi vậy lấy được hắn thần tính. Trong đó tựa hồ ẩn chứa một chút sát chi đại đạo mảnh vỡ. Đối với ngươi rất có trợ giúp. Cuộc chiến đấu này, bị toàn bộ thiên ma thành tiền tuyến. Mấy trăm vạn tu sĩ biết, thanh danh của ngươi càng thêm tăng vọt. Nghiễm nhiên ở giữa trở thành thiên ma thành đệ nhất nhân tồn tại. Một năm này, thiên kiêu bảng lần nữa phát sinh biến động. Người đứng hàng, thiên kiêu bảng nhân bảng thứ ba. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy điều này cũng hơi có chút cảm thán. Thiên kiêu bảng thứ ba, thiên tiên cảnh đỉnh phong. Chém ngược chân tiên cảnh hậu kỳ tu sĩ mới có thể làm đến A. Tiếp cận cả một cái đại cảnh giới chênh lệch. Cho nên. Thiên kiêu bảng trước ba, có thể nói đều là gia súc rồi. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi. Hắn bây giờ đối với mình thực lực, có tiến thêm một bước hiểu rõ. Nếu là chính diện đối chiến, tại song phương không có khắc chế thủ đoạn tình huống dưới. Tô Tỉnh chiến lực ước chừng là chân tiên cảnh hậu kỳ. Giữa các tu sĩ chiến đấu, có lúc cũng không phải là mặt giấy thực lực đơn giản như vậy. Thần thông khắc chế. Tiên lực khắc chế, đại đạo khắc chế, hoặc là pháp bảo, đều đủ để quyết định một trận chiến đấu thành bại. Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Tỉ như, một vị thổ linh căn tu tiên giả, lĩnh ngộ lực chi đại đạo, đối với trọng lực nắm giữ rất là cường đại. Nếu để cho hắn đến đối chiến một vị am hiểu tốc độ tu sĩ, cho dù giữa hai bên tu vi phảng phất, thổ linh căn tiên nhân cũng có thể toàn thắng. Đây chính là đại đạo ở giữa khắc chế. Như là loại này khắc chế còn có rất nhiều. Tỉ như lôi hệ thần thông khắc chế quỷ hồn hệ thần thông. Lại tỉ như thủy hỏa thần thông lẫn nhau khắc chế. Bởi vậy, thủ đoạn đơn nhất tiên nhân. cực dễ dàng bị tu sĩ khác tìm tới sơ hở. Cũng chính bởi vì vậy, rất nhiều chân tiên cảnh phía trên đại năng tu sĩ mới có thể học được nhiều loại thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, muốn một chiêu đánh khắp thiên hạ, thực tế không quá hiện thực. Trừ phi một chiêu kia thật sự mạnh đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần tình trạng. Chấm ngoặc kép, tuyệt đại đa số tu sĩ ở nơi này giai đoạn đều sẽ nếm thử học tập một chút cái khác thần thông, lĩnh ngộ nhiều loại đại đạo. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Mà hắn, sớm tại thành tiên trước đó, liền đã làm xong phương diện này chuẩn bị. Tô Tỉnh thủ đoạn, tuyệt đối được xưng tụng toàn diện. Không có nhược điểm, cũng không có bị dễ dàng bị khắc chế thần thông. Hơn 10 loại đại đạo cảm ngộ, nhiều loại thần thông, kiếm đạo, bói toán chờ chút, để Tô Tỉnh trở thành chân chính hình lục giác chiến sĩ. Cho nên, đại năng tu sĩ ở giữa chênh lệch, thường thường là cực kỳ bé nhỏ a. Tô Tỉnh trừng mắt nhìn, nói tiếp, nếu là phối hợp không nói võ đức thiên phú, ta bây giờ một kích toàn lực, lẽ ra có thể đủ có thể so với thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn kỹ một lần trước mắt mô phỏng văn tự, lại chú ý tới mấy cái điểm mấu chốt. Giết chóc hệ dị tộc thần minh thần tính, có thể trợ giúp ta lĩnh hội sát chi đại đạo sao? Như thế cái không sai mạch suy nghĩ. Bất quá, điểm này không nhất thời vội vã. Trước mắt tu vi của ta cảnh giới còn cần tiến một bước đề cao. Mô phỏng nhanh 200 năm, còn không có đạt tới thiên tiên cảnh viên mãn. Đích xác có chút chậm. Tô Tỉnh quyết định tiếp xuống gia tốc đối tu vi tăng lên. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 3 về sau, danh tiếng của ngươi càng hơn dĩ vãng. Thiên kiêu bảng trước 3, cơ hồ thỏa thỏa chính là kim tiên hạt giống. Vô số thế lực lớn liên hệ ngươi, hy vọng nhường ngươi gia nhập thế lực của bọn hắn bên trong. Ngày nào đó, Tử Lăng tiên tử thông tin ngọc giản truyền đến tin tức. Nàng chúc mừng ngươi leo lên thiên kiêu bảng trước 3, cũng biểu thị nếu có thời gian, sẽ đến tụ lại. Người biết tin tức này sau khẽ gật đầu. Bây giờ đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 3 thanh danh, liền ngay cả Thanh Vân Tông cũng không dám khinh thường. Dù sao, một tôn tương lai kim tiên tu sĩ, vô luận là ở đâu cái thế lực, đều là rất có danh vọng tồn tại. Người tiếp tục lưu lại thiên ma thành tiền tuyến. Như thế thời gian 10 năm quá khứ, thứ 195 năm, người lần nữa tao ngộ dị tộc thần minh tập sát. Lần này tới, là một tôn ảnh tộc chân thần, có được chân tiên cảnh đỉnh phong thực lực. Hắn từ trong bóng tối ghé qua, như là thuấn di bình thường. Bóng người quỷ mị, vô pháp bắt giữ, nhưng người đối nhân quả vận mệnh chi đạo càng thêm tinh tiến. Có thể càng rõ ràng hơn cảm thấy được nguy cơ. 3,600 đạo hộ thể kiếm cương cùng xuất hiện. Chặn lại rồi cái này ảnh tộc chân thần chí mạng tập sát. Một kích không trúng, hắn nghĩ trốn xa ngàn dặm, nhưng ngươi theo đuổi không bỏ, không có khả năng bỏ mặc hắn rời đi. Truy đuổi mấy ngày sau, ngươi tế ra 3,600 đạo hộ thể kiếm cương, phối hợp không nói võ đức thiên phú, thuận lợi đem chém giết. Sau trận chiến này, ngươi danh khí càng hơn dĩ vãng, lấy thiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi, vượt qua cả một cái đại cảnh giới. Chém giết chân tiên cảnh đỉnh phong thực lực dị tộc thần minh. Trận chiến này tin tức nháy mắt càn quét toàn bộ 3000 thế giới. Một năm về sau, thiên kiêu bảng bởi vì ngươi lần nữa biến động, lần này danh tiếng của ngươi đi tới thiên kiêu bảng vị thứ 2. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi, lẩm bẩm nói, vượt qua cả một cái đại cảnh giới chiến đấu mới đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 2 sao? Quả nhiên, càng là đỉnh tiêm thiên kiêu chỉ thấy đệ nhất và đệ nhị chênh lệch tuyệt đối lớn a. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, trong lòng cũng có chút mong đợi nói, có thể hay không ngày nào đó ta thực lực có thể đạt tới thiên kiêu bảng thứ nhất tình trạng. Tô Tỉnh trong lòng không ngừng suy tư, thiên kiêu bảng đệ nhất và thứ hai nhìn như chỉ thua kém một vị, nhưng thực lực lại kém quá nhiều. Có câu nói rất hay, thiên kiêu bảng thứ hai là bởi vì ngươi chỉ có thể làm thứ hai, mà thiên kiêu bảng thứ nhất, thì là bảng danh sách này, tối cao chỉ có vị thứ nhất, mà lại cùng một thời đại, mỗi một giới thiên kiêu bảng xếp hạng, đều là tại biến động A. Bên trên cái thời đại thiên kiêu bảng thứ nhất, có lẽ lấy thiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi, có thể chém ngược chân tiên cảnh đỉnh phong, có thể đến thời đại tiếp theo, có lẽ sẽ có mạnh hơn thiên kiêu xuất hiện. Tô Tỉnh nhớ lại trong đầu tình báo, lịch đại thiên kiêu bảng thứ nhất, bất kể là cái nào bảng danh sách, hắn hàm kim lượng tràn đầy. Chú ý, nơi này kim, là chỉ kim tiên, mấy vạn năm trước thiên kiêu bảng nhân bảng đệ nhất, Tử Lăng tiên tử, bây giờ đứng hàng kim tiên đỉnh phong tồn tại. Khoảng cách thái ất kim tiên có lẽ cũng không xa. Trừ cái đó ra, Thanh Vân tử mấy vị thân truyền đệ tử, kim tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ, trước sau đều từng thu được thiên kiêu bảng trước ba danh khí. Nhân bảng đệ nhất, nếu không vẫn lạc, trở thành kim tiên là chuyện sớm hay muộn. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trừ cái đó ra còn có là trọng yếu hơn một điểm. Thiên kiêu bảng đệ nhất, sẽ thu hoạch được một cơ hội. Một lần có thể tự mình gặp một lần thiên cơ các chủ. Cũng để cho trả lời vấn đề cơ hội. Tô Tỉnh trong mắt mang theo nồng nặc vẻ khát vọng. Thiên cơ các chủ, uy tín lâu năm đại la kim tiên, tung hoành 3000 thế giới đã không biết bao nhiêu cái nguyên hội. Thành danh thậm chí so Thanh Vân tử, thậm chí cả La Thiên Tông tổ sư còn phải sớm hơn. Có lẽ, thiên cơ các chủ không phải mạnh nhất đại la kim tiên, nhưng tuyệt đối là thần bí nhất đại la kim tiên một trong. Đồng thời, thiên cơ các chủ cũng có một cái thân phận, là tu tiên giới công nhận, 3000 thế giới, am hiểu nhất vận mệnh nhân quả chi đạo đại năng tu sĩ. Nghe đồn, thiên cơ các chủ đã cường đại đến, có thể nhìn thấu dòng sông thời gian. Càng có tiếng người, thiên cơ các chủ, sớm đã chứng đạo thánh nhân. Chậc chậc, nếu là thật sự có thể thu được thiên kiêu bảng đệ nhất là tốt rồi. Tô Tỉnh hít sâu một hơi. Trong lòng có chút chờ mong, hiện tại thiên kiêu bảng thứ nhất vị kia là thiên ma vực vị kia chiến cuồng A. Tô Tỉnh chậc chậc lưỡi, thiên kiêu bảng nhân bảng thứ nhất, tên hiệu chiến cuồng, nguyên danh hình chiến thiên. Gần vạn năm đến nghe tiếng tu tiên giới tuyệt đại thiên kiêu. Hắn sư thừa thiên ma tướng, chính là chân chính chiến đấu cuồng ma. Hắn điều kỳ quái nhất một lần chiến tích, vì đó thiên tiên cảnh đỉnh phong tu sĩ. Một lần hành động chém giết một tôn so sánh nửa bước huyền tiên dị tộc chân thần. Trận chiến kia về sau, hình chiến thiên bá bảng thiên kiêu bảng thứ 1000 năm. Không ai bằng hai bên. Chậc chậc, nếu là ta vậy lấy thiên tiên cảnh viên mãn tu vi, đánh giết nửa bước huyền tiên, không biết có thể hay không bước vào thiên kiêu bảng đệ nhất. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, như Tô Tỉnh thật sự đến một bước kia, chỉ sợ cũng rất khó chiếm được vị trí thứ nhất, bởi vì ngàn năm trôi qua, hình chiến thiên mặc dù chưa thành chân tiên, nhưng chắc hẳn so ngàn năm trước mạnh hơn. Trừ phi, Tô Tỉnh có thể lấy thiên tiên cảnh đỉnh phong tu vi, chém ngược huyền tiên, mới có thể lấy được đệ nhất. Chậc chậc, bất quá đây là rất không có khả năng đi. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh lắc đầu, nghĩ như thế, gặp mặt thiên cơ các chủ cơ hội, tựa hồ cũng không phải không thể không cần. Hơn nữa, cái kia có thể xem thấu thời không sông dài các chủ. Tô Tỉnh trong lòng cũng có chút cảnh giác. Có thể hay không bản thân bí mật lớn nhất ở tại trước mặt vô pháp bảo đảm ở. Hết thảy tùy duyên đi. Nếu thật có thể lấy được thiên kiêu bảng thứ nhất, kia lại nói, chấm ngoặc kép, như thế thầm nghĩ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 200 năm. Đứng hàng thiên kiêu bảng thứ hai về sau, người đối ngoại tuyên bố, thành lập phản dị tộc liên minh, hy vọng tập kết 3000 thế giới tu sĩ, cộng đồng chống lại dị tộc, mượn ngươi một lần hành động trở thành thiên kiêu bảng đệ nhị uy danh. Tin tức này rất nhanh truyền khắp Thanh Nguyên vực, lúc này, đã không chỉ là các lộ thiên kiêu đến đây, còn có không ít tu tiên gia tộc. Tông môn thế lực phái ra viện binh đi tới tiểu Thanh Vân giới chống cự dị tộc. Hoặc là quyên góp linh dịch, linh thạch, đan dược pháp bảo, hoặc là trực tiếp phái tu sĩ viện trợ. Những thế lực này làm những này, chỉ vì giao hảo cùng ngươi, giao hảo một vị tương lai kim tiên. Ngươi một cử động kia, rất nhanh đưa tới các lộ tu sĩ tán dương, trừ một chút thế lực nhỏ bên ngoài, đỉnh tiêm thế lực lớn vậy ào ào hưởng ứng. Thứ 203 năm, Thiên Ma Ngục, Bạch Đế Lâu, trước sau tuyên bố gia nhập chống cự dị tộc trong đại quân. Còn phái ra mấy vị chân tiên cảnh tu sĩ trấn thủ. Thứ 205 năm, Thiên Cơ Các cùng Kim Tiền Thương Hội, tuyên bố cung cấp tài nguyên ủng hộ. Thứ 210 năm, Phong Vũ Lâu tuyên bố, từ bỏ đối ngươi đâm giết, chỉ vì cùng là nhân tộc, bọn hắn không muốn đâm giết trung nghĩa hạng người. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này nhíu nhíu mày, liền ngay cả Phong Vũ Lâu. Vậy tuyên bố rời khỏi ám sát sao? Cuối cùng là thật sự, vẫn là nghi binh kế sách. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen, cảm thấy mình vẫn là trước sau như một cẩn thận là được. Thiên Kiêu bảng thứ hai, mang tới danh vọng thật sự là khủng bố a. Lần này mô phỏng, có thể nói là có hy vọng nhất một năm. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 220 năm, tu vi của ngươi cuối cùng đạt tới thiên tiên cảnh cửu trọng đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào thiên tiên cảnh viên mãn. Thế là, ngươi tạm thời cất đặt tiền tuyến chiến đấu, chuyên tâm đột phá. Này vừa đột phá, lại là 10 năm trôi qua. Được sự giúp đỡ của Linh Mạch Long, ngươi đột phá thuận lợi đến kỳ lạ. Chúc mừng ngươi, trở thành thiên tiên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài nhẹ nhõm. Lần này mô phỏng mục tiêu, cuối cùng là đạt tới. Thiên tiên cảnh viên mãn tu vi, không thể lại sau này thoát. Chấm ngoặc kép, đồng thời Tô Tỉnh trong mắt cũng có chút hiếu kỳ. Chỉ là không biết, Tiểu Thanh Vân giới tiếp xuống phát triển thế cục sẽ như thế nào. Ngoặc kép.